Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 đóa hoa yêu đầu hổ một đầu sinh trưởng trên rễ cây cổ đằng, giống như sợi dây xích vào trong cây. Đầu còn lại kia là một cái đầu bạch hổ thật lớn. Sau khi nhào xuống lập tức cắn xé kết giới trận pháp, đột nhiên tất cả mọi người trong trận pháp cảm thấy chấn động. Răng rắc, chỉ một kích, nhưng kết giới của trận pháp đã phát ra tiếng răng rắc. Dương Bách Xuyên biết, nếu chịu thêm một kích thì trận pháp này tất sẽ bị phá. Giờ phút này 9 đóa hoa yêu đầu hổ lui về sau khi đánh ra một kích, quang thân chúng tản ra ánh sáng trắng bạc chói mắt, rồi lại lao đến giống lần đầu tiên. Dương Bách Xuyên hừ lạnh nói, Trường Phong các ngươi đi trước. Hắn giống to với đám người mộ Trường Phong, Dương Bách Xuyên trực tiếp vận chuyển thân thể pháp tướng. Quyển Long Ấn, lên. Dương Bách Xuyên thi triển ra chiêu thức thứ ba đấu chuyển chí tôn tam ấn trong quyển Long Ấn của thần thông thập nhị chí tôn. Trong lòng nghĩ thầm, có quyển Long Ấn ở đây, lại thêm việc hắn đang vận chuyển thân thể pháp tướng, hẳn là có thể hấp thu 9 đóa hoa yêu đầu hổ lên trên người mình. Ngày sau có thể luyện hóa 9 đóa hoa yêu này được hay không thì không biết. Nhưng Dương Bách Xuyên muốn thoát thân khỏi chúng thì chẳng phải vấn đề khó. Sở dĩ Dương Bách Xuyên dám mạo hiểm như thế, bởi vì hắn ỷ lại việc lão đầu tử vẫn còn ở đây. Thế nên hắn biết rõ nếu không thể khống chế sự việc gì, lão già sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ầm ầm, sau khi Dương Bách Xuyên vận chuyển thân thể pháp tướng lên thì 9 đóa hoa yêu cũng công kích lên kết giới của đám người mộ Trường Phong lần thứ hai. Trong tiếng ầm ầm, kết giới trận pháp quả nhiên giống như Dương Bách Xuyên dự liệu, bị phá tan. Cũng ngay lúc đó, Dương Bách Xuyên vận chuyển quyền Long Ấn, ngay lập tức toàn thân pháp tướng cao lớn trăm thước truyền đến lực hút thật lớn. 9 đóa hoa yêu đầu hổ vốn đang công kích vào mộ Trường Phong, trong nháy mắt đã bị Dương Bách Xuyên vận chuyển quyền Long Ấn hút toàn bộ hấp thu trên thân thể pháp tướng của hắn. Biến hóa đột nhiên xảy ra, làm cho mặt mày mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề lúc nãy còn đang nhăn nhó đã chuyển qua mừng rỡ. Trước đây bọn họ đã gặp qua việc Dương Bách Xuyên dùng thần thông pháp tướng thôn vệ cường đại, luyện hóa hàng ngàn vạn chuột yêu từ kim thành một đống xương trắng. Bây giờ lại nhìn thấy Dương Bách Xuyên vận chuyển thần thông hấp thu toàn bộ hoa yêu đầu hổ lên trên người thân thể pháp tướng, bọn họ thở phào một hơi. Dường như tất cả mọi người đều nghĩ chỉ cần Dương Bách Xuyên xuất thủ là có thể luyện hóa hoa yêu đầu hổ. Nhưng đám người mộ Trường Phong nào biết rằng lúc trước Dương Bách Xuyên có thể luyện hóa chuột yêu tử kim là bởi vì có Vân Thiên Tà âm thầm hỗ trợ, mà hiện tại là Dương Bách Xuyên tự mình chủ trương, có thể thôn phệ luyện hóa hoa yêu đầu hổ hay không vẫn là một ẩn số. Giờ đây đám người mộ Trường Phong xem như thoát khốn ngay trong gang tấc. Khi nghe Dương Bách Xuyên nói dứt câu, mộ Trường Phong rốt cuộc phản ứng lại, lập tức cùng Hiên Viên Linh Hề mang theo người đi nhanh tới chỗ hang động cây. Dù sao ở trong lòng mộ Trường Phong, thủ đoạn của vị sư tổ Dương Bách Xuyên này rất dọa người, hẳn là hắn sẽ có thể có biện pháp trấn áp hoa yêu đầu hổ. Nhưng Dương Bách Xuyên không biết rằng giờ phút này ở động cây cách đó không xa, đám người Mai Hoa Tiên Tử vừa nhìn bọn họ vừa cười âm hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ, lần này tiểu tử Dương Bách Xuyên kia chết chắc. Không sai, tiểu tử này không biết trời cao đất dày, thật đáng chết. Bị 9 đóa hoa yêu đầu hổ ngăn cản, bọn họ đừng hòng thoát. Một gã đệ tử Thông Tiên Cung còn chưa nói xong chữ thoát thân, đã nhìn thấy toàn thân Dương Bách Xuyên kim quang thiền định, sau một khắc đã hấp thu toàn bộ 9 đóa hoa yêu đầu hổ lên trên người. Cái này, tên tiểu tử này đang làm gì vậy? Còn có thể làm gì? Hắn muốn chết. 9 đóa hoa yêu đầu hổ đều là tàn hồn bạch hổ thiên yêu vương biến thành. Tuy rằng chỉ là tàn hồn, nhưng là tinh hoa do cây cổ đằng thai nghén sinh ra, mà cây cổ đằng lại hấp thu tinh huyết bạch hổ thiên yêu vương tầm bổ sinh trưởng, thế nên 9 đóa hoa yêu đầu hổ sẽ hấp thu hắn để biến thành người. Lúc này Mai Hoa Tiên Tử cười lạnh nói, Cách Trương,